Đó là cái đó, đó là cái nghiệp, là bởi vì cái không biết của cái tư duy. Người ta không biết là sanh nghiệp chút nào hay là diệt nghiệp chút nào. Người ta không biết cái sanh và cái diệt của nghiệp, cho nên người ta rất sợ nghiệp. Sợ nghiệp thầy bây giờ chí tâm họ sám hối, nam mô Phật, con tạo này tạo kia đủ thứ chuyện hết cả. Chứ mà thật sự không. Nam mô A Di Đà Phật. Những cành hoa mai vương sắc xuân trong không gian núi rừng thanh tịnh. Ngày hôm nay, con đường kiến tính xin mời cả nhà hãy cùng lắng nghe một chủ đề cũng vô cùng cần thiết để chúng ta hiểu rõ hơn nghiệp sanh, nghiệp diệt từ đâu. Đó là chủ đề đừng sợ mà hãy thấy nghiệp sanh diệt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Nhân tiện bạn này mở màn cho chúng con được đặt câu hỏi đến thầy, thì con cũng nhân đây con xin thầy khai thị cho chúng con rõ về, giống như thầy nói là cái kênh này con đường kiến tính, tức là tìm lại Phật tánh ở nơi trong mỗi một con người chúng con. Thì khi mà chúng con thắc mắc một điều gì đó, chúng con điều đầu tiên chúng con sẽ đi tìm một vị nào đó am hiểu về vấn đề đó để chúng con được giải tỏa. Nhưng hết thắc mắc này lại sanh khởi một thắc mắc khác. Vậy chẳng lẽ suốt cả cuộc đời chúng con cứ mãi hướng ra ngoài để tìm một đáp án hay sao ạ? Thì khi mà trong quá trình con được nghe pháp của thầy, thì con nghĩ ngược lại, khi con khởi lên một thắc mắc mà con muốn đi tìm một ai đó giải đáp cho con, thì con sẽ quay ngược vào trong, con sẽ hỏi chính con tại sao con thắc mắc. Và nếu nó sanh khởi lên một cái niệm khác, thì con tiếp tục con lại hỏi chính con, và con cứ hỏi chính con đến khi nào không còn một thắc mắc khởi lên, thì có phải là con thấy được cái tánh con không ạ? Thưa thầy. Nếu mình thấy nữa tức là mình bị cái câu hỏi. Nếu mình không đặt câu hỏi mà yên lặng ở trong cái vô tri, mình yên lặng, mình lắng nghe, mình lắng nghe thì mình hiểu, mà nó không có câu trả lời. Tức là khi mà cái thắc mắc hay cái gì của mình nhờ mình lắng nghe, tức là tự nhiên nó tan biến hết. Nó tan biến hết, tức là cái câu trả lời cho mình. Bởi vì tất cả câu hỏi mình nó đều không đi tới đâu hết cả. Dù mình có giải thích đi nữa thì thực sự nó cũng là tương đối thôi. Chứ nó không có cái gì, bởi vì mình cái không biết của mình nó sâu sắc lắm. Nó tạo thành một cái hoài nghi. Nó một cái hoài nghi nó lởm chởm. Và con người mình nó cảm như là có một cái gì. Chính cái đó mình cảm thấy dường như thân thể mình nó có thớ, có lực. Giống như mình có một cái gì đó, giống như cái ta, giống như mình đang hiện hữu. Bởi vì cái đó là thật sự, nếu nó thật sự ra là vật chất, là thức ăn. Nếu mình đói quá, nó chỉ có cảm giác trống rỗng và đói thôi. Còn nếu mình no quá thì nó ù lì. Nó có một cái tính chất giống như mê muội. Mà giả trí như mình ăn một cái chất gì mà nó nồng cháy quá, như uống bia rượu hay là mình ăn những đồ mà nó hăng say quá, thì cái thần kinh của mình nó cũng bất thường, nó cũng nổ lên dữ lắm, đủ thứ. Bởi vì cái đó, còn mình tiêu cực, mình ăn những cái đồ thức ăn nó trầm trệ, hoặc là trong đó nó thiếu cái chất dương, chẳng hạn như gạo mà mình cứ mình bào hết cho nó trắng non hết, rồi những thức ăn đó mình gọn lọc hết tất cả những cái vỏ, những cái dương đi, thì nó trở thành âm tính, tức là cái sức đó nó nằm trong cái sức ly tâm, nó không đủ cái natri và cái ly đó, cho nên nó không được. Thì con người của mình á, tự nhiên ở trong cái chất đó mà con người mình nó tiêu cực, cho nên con người thực sự nó là vật chất chứ không có gì cả. Nó vật chất, nó sanh khởi đó. Cũng như cái lá cây, nó nếu thiếu ánh nắng thì lá cây đó nó cũng úa dột, mà nếu nó đầy đủ ánh nắng, đầy đủ gió lay động và đầy đủ sương bóp thì tự nhiên nó phát khởi. Thì tất cả những cái tính chất hợp tác, cái duyên đó nó mới tạo thành cái màu sắc, và nó tạo thành cái sự vui tươi, cái hồn của cái cây cối, cái bông hoa đó. Tức là nó là tất cả từng li ti của tất cả sự vật. Con người mình nó cũng vậy đó, chứ đâu có mình đâu. Đó là giảng sâu hơn một chút, còn giảng mà cạn hơn một chút thì đất, nước, gió, lửa, hư không và thức. Cho nên trong bãi đại đó này kia đó thì nó tạo thành một cái sắc thân người mình, cho nên mình nói là tôi đây chứ đâu có gì là tôi đâu. Ví dụ mình nhắm mắt mình ngủ thiếp đi thì mình đâu có biết tôi đâu, mình mở mắt ra ý thức mới có, phải không? Hoặc là người ta chích thuốc mê cho mình cũng đâu biết, hoặc mình chế chất mình cũng đâu có biết. Cái sắc thân nó còn đó mà nó đâu có biết gì đâu, thành cái biết nó khác, còn sắc thân nó khác. Mà cái biết ngu xuẩn thì nó biết tầm bậy, nó chứa nhóm bao nhiêu hình ảnh tồn tại gọi là nghiệp thì nó biết tầm bậy. Còn nó khá hơn chút thì nó gọi là tri thức, tức là cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng nó thuộc về nó tạo ra cái tính thời gian. Nó nhớ lại đủ thứ chuyện trên đời này cả. Rồi nó cứ nó trở thành, nghĩa là nó xếp hàng thành bà tám. Thành ra bà tám, cho nên cái miệng mồm nó là cái hướng dẫn chương trình cho cái thân thể. Ở trong thân thể nó nghĩ gì nó chưa biết, nhưng mà cái miệng nó nói ra được hết. Cũng như con, cũng như con từ cái du lịch rồi con trở thành MC, con trở thành hướng dẫn, rồi con nói được hết này kia đó. Cho nên tại sao mình có cái nói là mình tự trong cái nghĩ là do cái nhớ là do thời gian là do quá khứ là do cái phần mềm lắp vô. Dạ một không Phật có gì cả. Nhân đây thầy nói về cái nghiệp của quá khứ á, thì sáng nay vô tình con nghe được cái bài pháp ngày hôm qua, mà khi thầy trao đổi với các Phật tử á, thì con nghe thầy nói như thế này à, cái nghiệp là cái sự nhớ lại là do mình không có mặt trong cái hiện tại đó. Ví dụ giả sử khi mình ăn một cái món ăn nào đó, cái mình không thấy được cảm giác mình đang ăn, mà vừa ăn mà mình vừa đang nghĩ một cái chuyện gì đó, thì tự nhiên cái món ăn đó nó lưu lại trong bộ nhớ của mình, và sau đó mình lại thèm nó. Còn nếu mình ăn cái món ăn đó mà mình thấy rất là rõ cái cảm giác của nó thì món ăn đó nó sẽ không được lưu lại và nó không có sự thèm. Đúng không thưa thầy? Đúng rồi, là bởi vì cái này trong cái pháp tu kêu bằng thọ ám của Phật á, tức là thọ chỉ là thọ, nghĩa là tưởng như là tưởng cái thọ là tức là mình cầm, ví dụ chẳng hạn như là bây giờ thầy uống hớp trà này, thì từ cái đầm cái khi mà thầy mới khởi lên một cái gì đó, thở lên cái gì đó thì nó gọi là cái muốn. Cái muốn tức là thật sự cái mình không có muốn, nhưng mà nó khi nó khởi lên nó có một cái gì đó không bình thường, thì con người của mình tự nhiên mình chúc về cái đó, về cái không bình thường. Cái không bình thường thì đầu óc và tay chân mình đều hướng tới cái chỗ có nước, tức là trong người mình cái khát nước đó nó hướng theo tới đó thì nó vòm lên. Nhưng mà nếu thầy là một người có thiền, có tập thiền, có tập tu thì thầy biết cái đó, nó khởi lên mình đã biết rồi. Và trước khi nó khởi lên thầy, tự nhiên thầy nghe khó chịu thầy phải ngồi ngay lại chút, bởi vì ngồi lâu một thế nó cũng tồn động những cái khí mệt mỏi. Ngồi chút rồi tự nhiên thầy muốn uống nước, nhưng mà nó cái muốn đầu tiên nó rất là mơ hồ, nhưng mà mình theo dõi mình mới thấy được. Còn khi mà nó hiện ra không còn biết cái gì nữa thì mình nói cho thầy miếng nước. Tức là trong cái muốn, cái dục cũng vậy, cái dục lớn nhất của thế giới cũng vậy, mà cái dục nhỏ nhất nó cũng bấy nhiêu chuyện thôi. Uống nước thì thầy cầm này, thì cái tay thầy cầm, nếu là thầy có thiền ấy, thì thầy chạm tới thầy biết liền, thầy biết cái này nó chạm vào đây, mà cái này nó chạm vào đây, và cái sự mát lạnh của cái ly, bởi vì cái ly nước này hồi nãy giờ nó không còn nóng nữa, nó lạnh nó mát. Không, thầy nói vậy chứ thầy không có đòi nước nóng đâu, thầy nói bởi vì thầy đương nói pháp mà, cho nên do vậy nó mát lạnh. Nhưng mà khi mà thầy biết, trong cái biết của thầy kèm cả cái xúc giác và cảm giác biết rất rõ, thì nó không đòi hỏi khóc. Bởi vì trong cái biết này, nếu có thầy nghĩ thì nó mới đòi hỏi. Thầy nghĩ rồi, nước này nguội quá, thì tự nhiên trong đó nó ngầm, nó có chút bất mãn, nó có chút muốn cái khóc. Đó là cái đó nó bắt đầu nó tạo cái tôi ngã đó. Còn khi mà thầy cảm xúc rõ ràng, nhưng mà nó không có cái muốn. Cái muốn nó cầm, nó đến cảm giác thì cái muốn nó mất. Bởi vì cái muốn nó thuộc về tim, còn cái phân tách nó thuộc về cái đầu. Thì bây giờ thầy cầm ly đây, nghĩa là không có cử chỉ nào nó thoát ra ngoài. Từ đây đưa tới đây biết, từ đây đưa tới đây, từ đây đưa biết, đi đưa tới gần nó biết, nó dừng lại, chứ không có nó đưa cái rầm vô đây đâu. Nó rằng mà chịu nói, nhưng mà cái biết đó thầy, trong cái biết tức là cái không tánh của mình, cũng là cái vô niệm của mình. Đó. Và khi nó đưa vào đây, nó biết từng ly từng tí. Cái biết nó sanh ra cái phân tích và diễn dịch. Thầy biết thầy hớp một hớp nước, nó nửa miệng thôi, Nhưng mà cái nước này nó vừa nguội, nó vừa chót, trà nó hơi chót, và thầy ngậm lại trong mấy giây và thầy cho nó đi qua cuốn cổ. Nó qua tới đây thì nó đi xuống, và trong khi nó qua từng chút vậy nó cũng có cảm giác khóc nữa. Nó xuống tới đây và nó mất dấu. Mình biết, khi mình biết đó nó vậy rồi mình tiếp theo hoặc là mình không có nữa thì nó, bởi vì cái biết là cái không. Cái không thì nó biết. Cái có, cái mà nó gọi khách thể của cái biết, tức là cái nhị nguyên đó. À, tức là cái giới hạn của cái đối tượng đó, nó đi ngon qua cái biết. Thì cái biết này nó không trở thành cái nhớ, cái tư duy, mà nó nằm trong cảm thọ. Vì thế thầy uống rồi thì chỉ có cái khóc nó mới có thể uống tiếp thôi, chứ còn không phải là cái nhớ nó. Nhưng mà thầy uống thấy nó vừa đủ rồi thì nha. Thì cái vừa đủ đó, tức là nó đã khóc, nó hay khóc, thì bây giờ nó nhớ cái gì? Chỉ trừ khi nó khóc lại thì nó mới diễn dịch lại. Còn nếu mà bây giờ thầy không có cái biết, thầy nó khóc nước này kia rồi thầy bưng ngủ, thầy uống đồ này cái gì đó, thì thật sự vô tình cái ý nghĩ đó nó diệt, nó có, nó cũng theo dõi mình. Cảm giác là của chính nó, còn cái đầu óc là nó đứng bên ngoài nó theo dõi. Bởi vì cái tính chất, cái chức năng của nó là vậy. Chức năng là nó có cái tính chất giám định, kiểm duyệt, và nó đứng một bên để nó nhìn thấy, hoặc là cái đó nó trở thành một cái tư duy. Đó, thầy biết. Cho nên thầy cầm tới đâu thầy chưa có cảm giác mà thầy đã nói trước rồi. Trời ơi, cái này lạnh quá, nước này ghê quá. Này cái cho thầy nước khóc đi. Hoặc là nước này ngon quá uống rồi. Trời, cái uống một cái hớp trà này mình nhớ mãi hả? Này kia đó. Nó đó là cái tư tưởng nó duyệt như vậy đó. Thì làm sao mà nó không thành nghiệp được? Cho nên nếu trong cái đường hướng này mà bây giờ con có sống bất cứ chuyện gì nó cũng có dính dấp, thầy nói thiệt sự. Cho nên vừa sống mà nó vừa tan tất cả nghiệp. Nghiệp là nó tụ lại với cái không biết, và sau đó nó cảm thấy có mình sử dụng. Thầy mình nói tôi trời, tôi mới uống nước rất là ngon, và nước trà này là trà này trà kia ha. Mình nói như vậy đó. Và thầy, bà con có đi chợ coi thứ có cái này mua thêm cho thầy gói. Thấy không? Đó là cái đó, đó là cái nghiệp, là bởi vì cái không biết của cái tư duy. Người ta không biết là sanh nghiệp chút nào hay là diệt nghiệp chút nào. Người ta không biết cái sanh và cái diệt của nghiệp, cho nên người ta rất sợ nghiệp. Sợ nghiệp thầy bây giờ chí tâm họ sám hối, nam mô Phật, con tạo này tạo kia đủ thứ chuyện hết cả. Chứ mà thật sự họ không có tiêu. Tiêu rất là lâu, có thể rất nhiều kiếp, hoặc là cuối kiếp sau đó họ hối hận quá thì nó cũng như nó giảm bớt thôi. Cho nên thật sự nó không phải là pháp sám hối. Sám là sám kỳ thiền kia hối kiểu quá, tức là sám là không thấy cái trước, mà hối là không nhìn cái sau, tức là khoảng giữa nó là sự trống không. Cho nên nó là tội từ tâm khởi, từ tâm sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối. Cái tội là tự cái không biết. Nhất tâm động niệm vô phi thị tội trong kinh Địa Tạng đó. Bất cứ khởi gì cũng thành tội, là bởi vì nó không biết. Nó đều ghi nhận hết á. Khởi thiện, khởi ác nó đều thành nghiệp hết. Còn mình khởi mà trước cái tánh biết, trước cái mọi cái, thì tất cả cái khởi đó nó là khách thể, nó đi qua thôi. Dạ. Còn mình khởi đó mình không biết thì nó trở thành chính mình khởi. Dạ. Chính tôi vừa muốn đó, tôi làm cái đó, tôi làm này kia, nó tạo thành một cái tôi giả hiệu. Đó, cho nên nó là cái chỗ đó. Dạ mô Phật, thưa thầy, con hiểu theo cái nhận định của con như thế này, mong thầy giúp cho con điều chỉnh lại. Giả như con thấy các vọng niệm của con đang khởi lên, thì nhờ một thời gian qua con đang thực tập về cái tánh biết á, thì con thấy nó giống như một cái đối tượng để con nhận là cái vật tánh, tức là tánh thấy của mình. Còn nếu như mà con không có thực tập mà cái tánh thấy của con á, thì con cho rằng vọng niệm đó chính là con, là bản ngã của con, và con sẽ bị nó sai xử, và con sẽ chạy theo như thầy nói là nhị nguyên đó, đúng sai phải trái, thấy và không thấy. Thì nhờ thực tập một thời gian qua thì con thấy rằng đúng là không có cái gì cả, thưa thầy. Cái gì khởi lên nó chỉ là đối tượng của mình thôi. Còn nếu không có sự khởi lên thì cái Phật tánh của mình nó cũng lặng thinh luôn, nó cũng không có hiện khởi được. Con nhận thấy điều đó như vậy có đúng không, thưa thầy? Đúng. À? Nó phải như vậy. Cho nên cái tỷ lệ mà tiến hóa đó, nó rất là mau. Ví dụ con ở đây có thể chừng 3 tháng không? Dạ, như là 3 tháng, thưa thầy. À, 3 tháng đó. Nếu mà nói thẳng, nói là sợ có người khác nào đó họ tự ái. Chứ nói thiệt sự bây giờ lấy thầy đi. Hồi xưa thầy tu 30 năm nữa, chưa chắc bằng con ở đây 3 tháng. Bởi vì sao? Bởi vì thầy học rất nhiều, có thể nói thầy đạp bằng 100 lần hay 1000 lần con. Nghĩa là cái sự đạp đông tay kim cổ của thầy nó lớn lắm. Và sự hiểu biết, và thầy có thể hồi thầy gặp hàng trăm vị thầy cao thượng, nghĩa là tu gì đó, nhưng mà thầy không giác ngộ ra, thầy không biết ra, và tức là thầy không biết về mình, và thầy không có cơ hội mà để tỉnh thức. Nhưng mà khi con đã tỉnh thức, và cái tư duy, và cái niệm, và sự nhất tâm, mà con biết cái chốt của nó là gì đó, thì tự nhiên cái khác nó bung rải được. Cũng như con mở, con vào được cửa trước rồi, con đi luộc cửa sau, con mở được cửa sau rồi, con mở cửa sổ rồi, thì tất cả cái không gian ánh nắng nó ùa vào. Cái tự nhiên cái ở trong cái nhà đó tự nhiên nó ổn định, nó thoải mái, nó đầy đủ cái năng lượng đó. Cho nên do như vậy con ở đây 3 tháng mà có thể nói so với thầy hồi xưa là 30 năm đó. Mà thầy là con người ham học. Bởi vì sao vậy? Ham học ham tu, thực sự là thầy chồng chất tất cả những cái tính chất của thời gian, của tính chất của gọi là trí thức đó. Thầy chồng chất tất cả những cái gì, nói cái gì biết hết cả. Họ nói về Tứ Thư, Ngũ Kinh, nói về sách Đại Học, Trung Dung, rồi nói về Ranh Buôn Sạc, nói về Anh Bé Ca Mi, nói về Nietzsche, nói về Socrates, nói gì thầy cũng biết. Vậy thầy đọc sách hết rồi, nhưng mà cái biết đâu phải của thầy đâu. Thầy còn hơn cái người quảng cáo, hơn cái mấy người mà bán thuốc dạo nữa. Nói lại thuốc nào thầy cũng biết hết cả, nhưng mà thầy không dính dấp hết cả. Ví dụ thầy nói, thầy có thể trình bày thuyết hiện sinh của Ranh Buôn Sạc, nhưng mà thật sự thầy đâu có hiện sinh đâu. Thầy có đâu có biết thật sự cái tự hiện sinh đó, thầy nói thật sự chứ. Cho nên bây giờ con nói đâu có thể là con biết, ít nhất là con biết trên 50% rồi đó. Vì thế cho nên thầy từ năm 50 mấy ha, năm mấy, 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy thầy không biết, cho đến khi năm 85 thì thầy mới vào đây, vào núi này thì có phải là 30 năm thôi. Mà khi thầy bùng vỡ ra cái biết đó thì bây giờ con đến đây có 3 tháng con cũng biết thầy. Dĩ nhiên cái dài dặn kinh nghiệm con không thể bằng thầy được. Nhưng mà cái biết giống như đi vào đúng một con đường đó thì con sẽ đi đúng con đường đó. Cho nên cái 3 tháng của con nó bằng 30 năm của thầy. Chứ đừng có nói 3 năm. 3 năm thì hồi xưa thầy tụng kinh gõ mỏ dữ lắm. Thầy cũng tụng đủ thứ kinh đi cả. Nhưng mà tụng nhưng mà nó ở bên ngoài. Mình chỉ có cái bộ nhớ, mình nhớ loáng thoáng mà mình cũng không thể nhớ hết được. Mình nếu mình nhớ hết thì mình cũng ai hỏi thì mình cũng lấy cái đó mình nói ra, chứ đâu phải dính dấp gì mình. Cũng như nói à, cái này là trí, cái này là thức, thì thầy cũng nói cái này là trí thức, nhưng mà thật sự thầy đâu có thấy cái thức thầy dao động như thế nào. Hỏi trí tuệ thầy thì nói là trí tuệ là hiểu biết hay là này kia, thầy dịch theo từ điển thôi, gọi là có nhiều khi còn điểm thêm tiếng Anh tiếng Hán gì cho người ta ghê nữa, chứ thật sự không biết. Còn bây giờ cái trí hay cái tuệ thầy nhìn thấy thì ngồi đây thầy có thể biết nó là cái gì. Nhưng mà nó không có tên, nó không ngôn ngữ, nhưng mà con có thể hỏi cái gì thầy nói được. Thầy không có bắt chước ai hết cả. Và thầy cũng không có cái niệm suy nghĩ mà nói, do cái tánh biết đó. Cho nên lần lần con cũng sẽ có cái đó. Và cái điều đó con đốt giai đoạn rất là dễ. Ví dụ như con không có học đủ cái bằng cấp bằng một thạc sĩ hay tiến sĩ về triết hay gì đó. Nhưng mà nếu bây giờ con hiểu rồi, con có thể tự con nói tỉnh bơ, con biết cái thời gian là gì, không gian là gì, dạ, và tất cả các hiện tượng của vật chất sinh ra từ đâu. Là bởi vì con thấy cái đó tự trong người con. Nếu con không có tự trong người con không có cái chứng nhân, chứng tín đó, thì làm sao con nói một cái gì bên ngoài được. Dạ. Con không có cảm giác đó thật, làm sao con nói cái cảm giác của người khác, con chỉ tưởng tượng thôi. Dạ. Và mình gieo rắc những cái sự mê lú cho tất cả mọi người. Cho nên thầy rất buồn. Cho nên bây giờ thì có con thì thầy mới nói như vậy để thầy thấy lại thầy cũng là may mắn. Nhưng mà nói đúng hơi trễ, thầy bỏ 30-40 năm. Cho đến khi mà thầy chạy vô trong cái núi này, nó tăm tối, nó bị bùng, nó không có cái gì hết cả. Mà ở với rắn, với cốc, với heo rừng, với khỉ tùm lum hết cả vậy đó thật sự. Nhưng mà ngược lại, bởi vì những cái đó nó không khóa khuấy thầy. Nó không tạo thành sự tri thức, và nó cũng không có làm thầy ngu xuẩn thêm, mà thầy chỉ chấp nhận và từ bi thôi, thành thầy sống được với nó, sống được với nó, và trong cái sự yên lặng thầy khỏi cái tri thức nó không phá khoái thầy nữa. Thì bây giờ tự nhiên một cái thực nào đó nó trống vắng hiện lên, và thầy thấy cái này nó bứa là thật, cái này nó không biết và cũng không có cái không biết đó. Cho nên trong cái tuyệt đối đó nó mới phát sanh lên cái gọi là cái biết, cái trí tuệ hay là cái vô niệm hay cái gì đó thầy mới nói, chứ đâu có phải là thầy lấy sách này sửa kia thầy nói đâu. Đó. Cho nên do vậy thầy gọi là bây giờ cũng con đầu năm con cũng nói đầu tiên đó, thì thầy cũng chúc mừng mừng con năm mới. Dạ. Năm mới là cái đó năm mới. Dạ, mô Phật thưa thầy. Hồi trước giờ con tu thì con cứ nghĩ là mình tu để thành Phật. Nhưng mà cái Phật này của con á, là một cái ông Phật bên ngoài. Tức là mình cũng muốn thành Phật Bổn Sư hay là thành Ngài Quan Âm mà mình hay ngưỡng mộ. Nhưng đến khi con gặp được thầy á, thì con hiểu Phật là gì. Phật là Phật tánh mà mỗi chúng sanh đều có, chứ không phải là một ông Phật ở bên ngoài. Nhưng mà vì chúng sanh không thấy được Phật tánh của mình, cứ hướng ra ngoài và nhận cái niệm điên đảo đang khởi lên mình là thật, và đó là bản ngã của mình, nên cứ bị nó xa xử mãi trong cái vòng luân hồi. Nhưng đến khi con được tiếp xúc với thầy, được học hỏi giáo lý của thầy, dần dần nhờ những cái gì đó nó huân tập trong con suốt một thời gian dài là khoảng 3 tháng, thì con nhận ra cái Phật chính là Phật tánh của mình. Những cái niệm điên đảo trong con người của mình, nó chỉ là đối tượng thôi, nó không là gì cả, nó không là phải là bản ngã, mà chỉ là đối tượng để con thấy được cái Phật tánh của mình. Giống như gương, phải nhờ vật thì gương mới hiển lộ ánh sáng. Cũng như gương mà bị bụi làm mờ thì cái vật nó không thể chiếu rõ được. Cũng như cái tánh biết của mình, nếu mà mình không thực tập nó, tức là không thuần trong cái biết á, thì lúc biết và lúc không biết thì nó tiếp tục nó dẫn mình đi nữa. Nhưng nếu có sự thực tập, tức là tu ở đây là mình phải thuần thấy được bên trong con người mình, và cứ tập như thầy nói đó, từng cử chỉ mình từng chút mình phải thấy rất rõ ràng, thì đến khi mình thuần rồi, mình không còn gọi là không còn bụi mờ nữa, thì các vật khởi lên mình đều không bị nó dẫn nữa. Thì ngày hôm qua con vô tình con đọc trong kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 14 cuốn thứ nhất, thì con thấy Đức Phật á nói về cái tánh thấy rất là rõ ràng và chứng nhận được cái điều mà thầy đang nói, nó thật sự là nó là chân thật. Cho nên á, kinh Đại Thừa đã chứng nhận được cái sự phát minh của thầy cũng như là những gì thầy dạy chúng con nó là chân thật. Cho nên con thấy mình có một đức tin vững vàng hơn để con thực hành trong pháp tu này, đó là tìm lại, tức là quay lại cái vật tánh mà mình đã có sẵn. Bây giờ chỉ là lao đi cái bụi hương trong tâm mình, tức là thực tập lại cái tánh thấy một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn, để những gì sanh khởi mình không nhận lầm nó là mình nữa, và không bị nó làm đi mình điên đảo trong cái ba cõi sáu đường nữa, thưa thầy. Con có ba cái điều mà nó may mắn hơn người khác. Cái điều thứ nhất là mình có một cái chủng tử, có lẽ là mình có một cái hướng sâu kín nhưng mà mình không biết. Và lúc trước mình đi đây đi kia, mình ở chỗ này chỗ kia, và mình có cái thiện căn. Cái thiện căn nhưng mà cái tuệ thì nó chưa phát sanh lên cùng với cái thiện đó. Cho nên nếu mà lúc đó con chết thì con chỉ sanh lên chư thiên thôi, chứ không có giải thoát gì đó. Nhưng mà cái thiện căn đó đến một lúc nào đó con nghe được cái tiếng pháp của thầy, hay là con gặp thầy, và con có một số sự phát tâm mạnh mẽ và khi con phát tâm mạnh mẽ con dừng lại ở đây đó, thì cái đó là một cái tính chất nó khác. Có những người họ cũng có thiện căn như vậy, nhưng mà họ nghe cái điều của thầy đó nó chỉ được phân nửa, bởi vì một nửa đó thì họ cái bước chân họ nó đương lúng ở trong một cái vùng lầy nào đó, hoặc là một cái thế đất nào đó, họ cắt chân đi nó rất khó, họ bước qua bước lại nó rất khó, cho nên bắt buộc họ phải đứng đó. Mà khi mà họ đứng đó đó thì cái tính chất phát sinh trên cái tri thức đó đó nó chậm, mặc dù nó có thể là nó nhanh. Ngày xưa đó, ví dụ như thầy nếu lấy một nhân vật nào đó đối chiếu thì nó nhanh hơn con, có thể nó đi trước con, nhưng mà ngược lại nó chậm hơn con. Ví dụ con đi, con có một cái tính chất muốn hướng lên một cái đồi núi đó, và con có một cái khả năng thấy được cái ánh sáng phía trên đó con đến. Mà khi mà con vừa đến đó thì nó mệt mỏi, con phải ngồi dưới một gốc cây yên tĩnh, và để cho cái thần trí con nó phục hồi nhẹ nhàng, cái thân thể con nó trở lại một cái tính chất tự nhiên của nó. Nhưng mà ví dụ người kia đó, họ không ngồi, họ không có một gốc cây vững họ ngồi, mà họ dựa vào một cái gì đó, chẳng hạn như một cái đùm gai, chỗ này đâm cái, chỗ kia đâm cái. Bởi vì người ta cũng có một thời gian người ta dưỡng, người ta nghĩ để trong lòng của mình nó trở lại, có tế bào nó trở lại yên nghỉ như lúc ban đầu, nó chưa có dao động. Nhưng mà cái chỗ nghỉ nó thì nó lại không có yên, cái gốc cây thì không dựa hoàn hảo được, mà người ta là bị cái này nó đâm cái kia đâm cái cứ nhúc nhích hoài, rồi có khi nghĩ không yên, cho nên người ta đi trước mà lại nó thành đi sau, con hiểu không? Dạ con hiểu. Đó, cho nên nó là vậy đó, cho nên dạ, chứ đúng lại là người ta có thể đi trước con tới dạ. mấy năm rồi, nhưng mà con chỉ đến đây 3 tháng dạ, rồi, nhưng mà bây giờ có thể nếu thầy là làm thầy giáo thì thầy có thể chấm còn 9-10 điểm gì đó, còn người ta nó mới có 6 điểm rồi. Dạ. Đó, đại khái như vậy đó. Dạ mô Phật, con cũng có một cái vấn đề này thưa thầy, con lúc cách đây vài ngày con cũng có một sự thắc mắc trong tâm. Đó là vì sao cái pháp kiến tánh của thầy nó cũng dễ, thật sự nhận ra thấy nó rất là dễ. Thì nhưng mà vì sao Đức Phật phải 49 năm giảng kinh thuyết pháp không mệt mỏi? Thì con mới tự con thắc mắc và tự con nó sanh ra câu trả lời như thế này thưa thầy. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp xuống 49 năm là vì chúng sanh có căn tánh sai biệt. Tức là giống như khi mà Đức Phật gần nhập diệt, thì khi mà Đức Phật đưa cành hoa lên, chỉ có một mình Ngài Maha Ca Diếp là Ngài mỉm cười, tức là Ngài đã nhận thấy tánh. Nhưng mà những người khác thì không thấy được cái Phật tánh mà Đức Phật muốn chỉ, cho nên họ buộc phải tu theo thứ tự căn bản. Cũng như là suốt 49 năm Phật phải giảng kinh thuyết pháp từng bộ kinh. Thì nếu như ở trong hiện đời này cũng vậy, thầy cũng đang giảng kinh thuyết pháp cũng như Đức Phật, nhưng mà giả như có ai đó có được cái thiện căn giống như Chủng Tử mà thấy được cái ngón tay của thầy mà mỉm cười mà ngộ nhận ra được cái Phật tánh của mình, cũng như Ngài Maha Ca Diếp mỉm cười trước Đức Phật, còn những người khác họ không nhận ra, không phải là họ không có cái thiện căn sâu dày mà họ chưa tin tưởng được cái Phật tánh của mình, thì họ phải tu từ từ, họ phải nương theo những giới luật của Phật, rồi từng lớp căn bản đó, rồi đến một ngày họ đủ thiện căn sâu dày, họ nhận ra được Phật tánh của mình thì họ cũng sẽ thành Phật, đúng không thưa thầy? Cái đó nó cũng tương đối thôi. Có những người họ sẽ đi từ từ. Yeah. Nhưng mà có những người họ bạo hơn. Yeah. Họ cướp cái thiên cơ. Ví dụ như bây giờ người ta biết thành người ta, chẳng hạn như là con người mình bất toàn, mình có thể phạm vào những cái sự sai lầm, hoặc là đời sống, hoặc là cái tư duy mình nó hỗn loạn, hoặc là cái tiếng nói mình nó không chuẩn, nó ồn ào, và mình nói một cách nó phi pháp. Rồi cái thân của mình nó cũng cái tam nghiệp mình, tự nhiên mình có cái tham, rồi mình có cái sự nóng nảy, và mình có cái không hiểu biết, tham sân si, rồi mình có những cái tật đố đủ thứ chuyện hay cả, là dục vọng hay là cái tính chất có thể nói là bất toàn dữ lắm. Nhưng mà ta biết đó, có hai cái. Một là người ta cố, người ta giữ, người ta dằn lại. Người ta dằn lại, người ta để người ta, ta đi theo cái con đường kia. Và người ta chặn đứng cái này lại, ta chặn đứng cái này lại, cũng như là người ta giữ giới, rồi người ta học. Thì điều đó nó cũng là chánh pháp, nó cũng đã đi vào con đường chánh. Nhưng mà ngược lại á, nó cũng là có một cái chánh còn hơn nữa. Có những người họ giảm đạp của họ đi. Ví dụ chẳng hạn như người ta, ta giác ngộ, thì người ta muốn diệt được tất cả nghiệp đó. Nhưng mà người ta thấy cái muốn này nó cũng rất vô lý, bởi vì tất cả các pháp trong kinh nó đều là Phật pháp. Thì khi đó người ta ngon bướng, ví dụ họ sanh lên cái nóng nảy, sanh lên nóng nảy, họ la hét om sòm hoặc là đủ thứ chuyện ấy cả. Thì trong lúc đó, cái giác ngộ đó nó không thể là không có cái biết. Cái giác ngộ đó luôn luôn nó theo dõi chính nó. Vì thế cho nên nó xảy ra nó biết hết á. Vì cái biết đó, cho nên do như vậy nó là biết thêm một cái vi tế sâu kín ở trong cái sự phát sinh tồn tại biến mất của nó. Nó là thấy tất cả con đường của diễn hành, cũng như nó biết là một nghệ sĩ ở trong bóng tối, mà bây giờ nghệ sĩ đó là biểu diễn ra những cái vai trò mà nó đủ dạng hết cả, và nó giống như một cuộc chơi, nó theo dõi luôn, nó chấp nhận luôn, nó theo dõi. Vì thế cho nên nó biết cả hai. Nó biết được cái căn bản của cái chất nghệ sĩ, mà nó còn biết được những cái vai của nghệ sĩ đóng như thế nào. Cho nên do như vậy là cuối cùng rồi ấy, thì nó không sợ, và ngược lại nó còn dùng lại, nó dùng cái vai nghệ sĩ đó, rồi một lúc nào nó phải bắt ra diễn chơi biểu diễn ha, mà nghệ sĩ đó cũng là chính là nó. Cho nên do như vậy người ta giảm đạp qua tất cả những cái tương đối, và người ta, cho nên nói giữ giới để diệt thức tâm, giới mà tiêu diệt thì không có gì, tâm mà tiêu diệt, bởi vì giữ cái bản ngã. Nhưng mà khi người ta đã hiểu được cái tự ngã rồi đó, tức là cái thân kiến, Tức là thân kiến là cái quan điểm, mình là cái thân này, mình là thân nọ, mình là con người, mình là cái quan điểm đó, cái người giác ngộ tự nhiên nó mất hẳn. Nó mất hẳn và không hoài nghi, và người ta không có mong cầu cái gì nữa hết cả. Chết lúc nào cũng được, sống lúc nào cũng được. Vì thế cho nên do như vậy, cái gì đi qua thì nó trở thành một cái học mới mẻ cho người ta. Vì thế cho nên người ta biết hết tất cả cái nghiệp tương đối của chính mình. Vì biết chính mình cho nên người ta cũng biết tất cả chúng sanh. Vì thế cho nên người lợi dụng tương kế tự kế người ta. Ta coi cái vở tuồng này rồi sau này người ta bắt đầu người ta diễn xuất và người ta biết được tất cả chúng cái tội tật. Cho nên nó có hai cái lợi. Thành vì sao mà thấy những người người ta nhiều khi người ta cũng lơ là giống như ông này, ông nói giấc ngộ rồi mà ông sân si dữ vậy. Nó là có cái chỗ đó. Dạ mô Phật, vậy thì cái câu nói của thầy giống như là vừa rồi thầy cũng từng dạy chúng con á, nếu như mình bắt được cái thằng ăn trộm á thì mình sẽ bắt nó diễn lại cái vai ăn trộm của nó. Tại vì nhờ nó diễn lại mình mới thấy được tính chất ăn trộm, cũng như khi mình ngộ tánh rồi thì những cái gì mà nó khởi lên mình á, mình cũng không cần phải là ngăn chặn nó hay là mình xua đuổi nó, mình cứ để nó diễn ra tự nhiên, nhưng mà mình phải biết rõ ràng, giống như mình nhận dạng được cái bộ mặt của thằng ăn trộm thì mình mới không có bị mất của, đúng không thưa thầy? Đúng. Cũng như gần đây thầy cũng hay nhiều khi tối mất ngủ rồi sau đó thầy cũng hay coi mạng rồi chơi. Thầy cũng thấy có cái ông sư. Ông sư này bị người ta chửi bới dữ lắm này kia đó. Nhưng mà thầy nhìn thầy thấy ông sư này ông cũng vẫn có những cái điểm độc đáo. Rất độc đáo. Mà nếu mà so với những người chửi bới ông chưa chắc họ đã bằng có những điểm độc đáo đó. Thầy không binh ông sư này. Mà thầy không khen. Nhưng mà thầy thấy trong ông sư này nó có những cái tài. Ông sư này có những cái tài và có những cái mà bao vây ba bên bốn phía mà ông cười hì hì, ông nói chuyện thầy thấy người này. Nhưng mà nếu mình không nên khen, nếu mình khen thì những người mà họ chê ông này họ sẽ đâm mình. Ông nói mình đồng lõa, nhưng mà thầy cũng không có chê, thầy không khen chê, nhưng mà thầy biết những cái điểm nào ông này có, những điểm nào ông này không có. Và thầy thấy nếu ông này mà ông điều chỉnh thêm một chút cái máy của ông đó thì ông sẽ chạy rất nhanh và ông vượt hơn tất cả những người khác. Cho nên do như vậy á, một tướng cướp á mà khi nó trở thành một con người mà lãnh đạo á mà nó chân chính thì nó hơn tất cả những lãnh đạo khác, bởi vì nó biết tất cả những cái nghề của cướp bóc, nghề của tướng cướp, và nó đồng hóa được và nó có thể biết được phải sử dụng cách nào. Còn những người ngoài mà đứng vào á, chỉ chê thôi. Chứ mà họ không làm được cái đó. Khi họ không làm được cái điều, họ không làm được cái người tướng cướp đó, thật sự họ không có khả năng, họ không khả năng đóng tuồng. Một người có thể đóng tuồng giỏi, một người có khả năng đó, họ đóng tuồng giỏi và họ có thể đi ra khỏi cái lớp tuồng đó. Nếu cái người đó là có một cái trí tinh tế, thông minh, họ biết được cái việc họ đang làm. Cho nên do như vậy bữa trước trong Bát Nhã có đọc cái gọi là gì đó, không có cái từ gì đó, cái từ bữa mà thầy đọc trong kinh Bát Nhã đó, không, không có nhẩm nhí, không có gì đó, không có hí luận đó. Cái bài đó rất hay, tất cả không hí luận. Nghĩa là tất cả sự ngu dốt, dục vọng, vô minh, tất cả mọi cái chi tiết và mọi cái chủ thể, chủ đề mà vĩ đại lớn nhất mà nguy hiểm nhất hay gì đó, trừ việc nhất, đều không hí luận. Không hí luận là gì? Ngay tự tính nó không là gì cả. Cũng như ngay một cái đống rác cũng không phải là dơ dái thật. Nếu mình phân tích ra, mình phân ra, đất ra đất, cát ra cát, cây ra cây, lá thì mình để phân hết rồi. Rồi mình cứ phân từ từ ra. Nó thành ra có cái vi phân tử, nó không có là gì hết cả. Nhưng mà cái đó là cái phân tích. Còn cái tầm nhìn của một con người mà nhìn một cách bình an thì tự nhiên thấy cái xấu với cái đẹp đều bằng nhau trong sự bình an đó, gọi là vẻ đẹp, gọi là thiện, là chân, là mỹ. Đó. Cho đến nỗi người ta có thể đi ngược lại. Đi ngược lại. Thầy biết có một người họ gọi là thông minh ngược á. Thông minh khủng á. Tức là họ đảo ngược lại. Nghĩa là họ có thể ăn bất cứ cái gì. Đại khái không phải là ăn chay ăn mặn, họ có thể ăn bất cứ cái gì. Đến nỗi cuối cùng á, cuối cùng họ lấy một cái cái cục phân á, không thể tưởng tượng nữa, ông làm thật chứ không phải. Mình nghe rõ mình sợ rồi. Cái ông làm cho thật đủ cái gia vị, ông chiên đi, ông thử. Có thể thật sự đây là một sự thí nghiệm, ông phải thí nghiệm mà con người này, con người nó thuộc về quái gì, có thể nói mình gọi là người điên, người không gì cũng được thôi. Nhưng mà anh chàng làm như vậy đó, thì trong đời anh chàng không có chuyện gì anh làm không được hết cả. Đứng về cái bình thường và bất bình thường. Nhưng mà dĩ nhiên anh không có giết người, và anh không có làm một chuyện gì mà người ta không đồng ý. Nhưng mà anh sống bất cứ một cái gì, anh sống đảo ngược hết. Nhưng mà cuối cùng anh hiểu biết, anh là một con người không có hợp tâm, cũng tâm tối lắm, nhưng mà anh trở thành một con người có trí. Và hiện nay anh cũng là một con người tương đương với những người sống ở Sài Gòn. Anh cũng lớn tuổi rồi, và lúc trước anh có giao thiệp với thầy. Chính thầy không chịu nổi anh này, anh sống quá đáng đi. Anh thử đủ tất cả chuyện, nghĩa là anh sống để biết, cũng là cái nghiệp của anh chàng đó, nhưng mà cũng là cái tính chất anh đi thẳng vào trong cái đó luôn đó. Cũng như anh sống ở giữa một cái rừng thú dữ này kia, nhưng mà anh nổi hung lên và anh tự nhiên anh xông phá và anh ra khỏi cái vòng vây đó. Nhưng mà anh cũng có thể chiến đấu với tất cả những thứ đó, chứ anh không có đầu hàng. Cho nên cuối cùng anh đi lên trên tất cả cái lượng sóng đó. Cũng như con người, giống như là tự nhiên mà mình biết được cái ngành lướt sóng. Mình tìm một cái ván nhỏ và mình ép cái chân sau dính với cái ván đó, tự nhiên mình lướt sóng được. Cho nên cái đời sống này là một cái đời sống nó thực sự không có cái quy củ gì hết cả. Con người chỉ phát minh lên thôi. Trong quả nó có phước, trong phước nó có quả. Và phước quả nếu mình tách rời hết ra thì mình có một cái tầm nhìn rất là yên tĩnh. Đó. Cho nên thầy ở trong con đường chết mà thầy tìm ra sự sống. Ở trong con đường nghĩa là tâm tối ngu xuẩn mà thầy tìm ra. Mà thầy đi vào một cái hang động, một cái ngõ cụt, một cái tính chất thử biết đường. Nếu mà trong đó mình không phát minh ra thì mình chết luôn. Ở ngoài mình đã không có thâu lượm được, mình không biết gì hết cả. Mình đã phiền não rồi, đã phiền não, mình phiền não rất nhiều mặt rồi. Mà bây giờ mình còn chung trong một cái hang nữa, thì thật sự đó là một sự trốn chạy. Mà trốn chạy tận cùng ra đó thì tức là mình vỡ ra. Nghĩa là đó. Cho nên một con ta nói một người nói ngang ba lần nói không lại, mình trở thành khung rồi đó. Cho nên thật sự là vậy. Cho nên khi mà thầy nằm thoi thóp ở trong cái hang mà nhìn lên, nó gọi là cái La Phong, Động Phong La đó, là La Phong, là cái nhìn lên thấy vách đá. Tổ thì ông cái lưng ông còn khỏe, cho nên ông ngồi ông diện bích. Còn thầy thì thầy nhớt nhớm, thầy cứ nằm dài đó mà nhìn. Có là lúc mà mình nhìn cái hang đó, nước mắt mình nó tuôn ra. Tự nhiên mà không phải cô đơn cô độc gì, mà mình cảm thấy nó trống trơn, không có gì, mà mình cũng không có tủi hận gì, mà tự nhiên nước mắt nó chảy ra. Nghĩa là cái khổ mình nó đến tận cùng. Nhưng mà cuối cùng sau những cái hồi mà những cái cảm xúc tinh vi mà khó khăn đó, thì tự nhiên mình thấy một sự yên tĩnh rất là lạ lùng. Một sự yên tĩnh mà không phải mình cho được, mình không phải mình làm được. Nghĩa là đại khái mình không có cái gì cả. Bây giờ tất cả cái nương dừa, cái nương dừa thì nó đã ngưng rồi, mình đã yên lặng rồi. Rồi cái mới thì mình cũng không muốn tiếp thu. Và cái mình suy nghĩ thì nó không, mình hết đường suy nghĩ rồi. Rồi tất cả mọi cái thì nó trở thành trơ ra, nó chết cứng vậy đó. Nhưng mà tự nhiên nó linh động. Và cái linh động này kia nó tự cảm thấy. Cảm thấy cái linh động ở trong tính chất mà lặng tĩnh không là gì đó. Tức là lặng dừng trong cái lặng im đó. Tức là cái khoảnh khắc đó là thầy lặng dừng. Lặng dừng ở đâu? Mình không phải là có cái tự dừng mà dừng rơi vào cái im của chính nó. Lặng dừng trong cái lặng im hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau. Thì tất cả mọi cái nó đều đi qua. Đi qua giống như một màu trời trong sáng mà tất cả sự vật nó đi qua. Cho nên bước nhìn ra trong cái muôn màu, nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy. Nhìn ra tất cả những màu sắc, những tư duy nó là thật sự có thể nói lúc đó thầy thấy điều là mình ngu xuẩn. Mình tự nhiên mình chạy theo cái đó, mình chạy theo tư tưởng đó. Mà mình cứ nghĩ rằng tôi nghĩ là, tôi nói là, tôi biết cái này, tôi biết cái kia. Tôi học, tôi triết lý đủ thứ, nhưng mà thật sự không có cái tôi đó. Thầy thấy rất rõ ràng nữa. Cho nên... Dạ mô Phật thưa thầy, nãy giờ thầy chia sẻ với tụi con rất là nhiều. Nhưng mà con thấy được cái lòng từ của thầy rất là lớn ở trong giáo lý của thầy. Giống như con nghe một vị thiền sư thường nói á, từ bi là gì? Từ bi tức là mình không mang thêm phiền não cho chúng sanh đã là từ bi rồi, chứ không cần phải đến giúp họ. Tại vì đôi khi á, nếu mình không ngộ ra, mình giúp người ta, rồi khi người ta làm một điều sai, mình đến mình chì giết người ta, đó là mình tăng thêm đau khổ cho người ta. Còn với cái con đường kiến tính của thầy á, thầy chỉ cho chúng con thấy được, quay lại thấy được cái tâm của mình, thấy được cái vọng tưởng điên đảo của chính mình. Và Phật tánh khi chúng con hiện tiền rồi, những cái niệm đó nó không còn sai sử chúng con nữa. Do chính không sai sử, chúng con không còn thấy mình trống trái với chúng sanh, thì những gì người khác làm chúng con không còn gọi là phản biện, tranh luận, gây thêm đau khổ cho họ. Thì đó là chúng con đã từ bi, mà chính là trí tuệ, tức là thấy được Phật tánh mới sanh ra cái từ bi. Còn nếu chúng con không thấy được cái Phật tánh, tức là không khai mở được trí tuệ của mình, chúng con dù làm trăm việc thiện, ngàn việc thiện, nhưng cái cuối cùng chỉ cần họ làm Phật ý chúng con vẫn sẽ sẵn sàng chà đạp họ đến mức tận cùng, khiến họ có thể là họ chịu không nổi nữa. Cho nên cái thiện và cái từ bi chân thật trên cuộc đời này, đó là mỗi người phải quay lại thấy được chính mình, thấy được cái tâm điên đảo của mình, để rồi từ đó chúng ta tan cái nghiệp của mình, thì chúng ta mới có thể hòa hợp giữa xã hội này và giữa tất cả con người với nhau. Thì đó mới chân thật là lời Phật dạy, đúng không thưa thầy ạ? Đúng nữa. Bởi vì mình còn phải thấy tất cả thế giới nó là như chính cái thấy, như chính mình đó. Cho nên thầy bữa nói con nói như vậy đó, cho nên thầy bữa nói từ bi là gì? Từ bi là cái ngón tay. Dạ đúng rồi. Nhưng dạ, mà rồi có một cái thiền sư nào đó, họ nói cái đó là cái đăng là rồi, nhưng mà nó cũng phải là đăng là. Dạ. Chính là thiền sư 3 tuổi đó, cái dạ. Qua đó đó là thiền sư duy dạ. nhất nghe đầu tiên mà phản biện, mà đối thoại với thầy nổi cái đăng là, với lại cái một vài cái từ mà thầy nói dạ. đó. Cho nên có bé 3 tuổi thôi. Có đứa bé 3 tuổi ở bên nước ngoài. Mà nó biết tất cả những điều thầy nói. Chứng nghiệm được lời của thầy nói. Đứa bé này nếu mà đúng là sự tái sinh, mẹ đứa bé này dẫn đứa bé này ra ngoài vườn dạo chơi, thì mới bắt chước thầy là đưa ngón tay lên hỏi con thấy không. Nó nói dạ con thấy. Rồi bỏ ngón tay xuống hỏi con thấy không. Nó nói dạ con vẫn thấy. Và đứa bé này nó chứng nghiệm lời thầy nói hoàn toàn là chân lý. Nó chỉ mới 3 tuổi thôi. Và đứa trẻ này dù đang 3 tuổi nhưng đang đọc sách của ngài Rich Namuti. Và đứa trẻ này chân thật là một cái bậc tái sinh lên đây để chứng nghiệm được những cái lời gọi là một nhân vật sống đó, để mà chứng nghiệm lời của thầy dạy là nó là chân lý, thật sự là chân lý. Tại vì khi mình thấy được Phật tánh của chính mình, tự mình là cái người hóa giải phiền não cho chính mình, chứ không phải là do người khác hóa giải cho chính mình. Nhưng mà cái điều này rất là khó tin, bởi vì người ta sẽ nghĩ là ô tu sao dễ vậy, Phật phải tu vô lượng, vô số kiếp, ba đại A Tăng kỳ kiếp khó khăn. Mấy người thấy ngón tay rồi thấy là Phật tánh thì họ không tin. Nhưng mà không phải họ không tin thầy nói, mà họ không tin chính họ làm được. Cho nên họ phản biện mà. Cái phản biện là phản biện cái chính của họ, chứ không phải phản biện bên ngoài. Đó là do thiện căn của mình không sâu dày, cho nên buộc mình phải tiếp tục mình huân tập và tiếp tục tu nữa, bồi bổ công đức, phước đức. Đến khi mình đủ đầy rồi thì mình sẽ tin được mình có được. Dạ một Phật, con cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Rồi cấp cho con bằng tiến sĩ. Em nghe qua chị nói thì em sẽ dễ hiểu hơn là em đọc qua những kinh. Tại em cũng học và cũng hay trụi, mà em đọc những cái kinh đó, tại vì em có những cái ngôn từ em sẽ không có hiểu. Và khi mà chị đọc qua rồi, chị thuyết giảng lại, truyền đạt lại cho tụi em, thì em thấy nó dễ hơn. Tụi em cũng sống ngoài đời thôi, cũng chưa có thực tập được ngày nào giống như chị, không có hiểu khi đọc kinh vậy, chứ đọc xong mà chứ không có hiểu. Đúng rồi, có người cầu. Dạ đúng rồi, chị sẽ dùng những cái từ mà chị cũng đã từng ở đời giống như tụi em, nó dễ vô cái tâm hơn, thấy sáng ra. Em rất là cảm ơn sự chia sẻ của chị với thầy. Thầy cũng cho tụi con qua kia bên con, tụi con đảnh lễ Phật chút không? Rồi hiểu biết đó là đã đảnh lễ. Đảnh lễ mà không cần động tay. Rồi con chia sẻ với bạn một chút là ở trước á, chị nghe thầy nói á, là khi mình quay vô trong, mình thấy được cái niệm của mình nó tan. Cái chị nói ủa sao con cũng thấy mà nó không tan thầy, phiền não con vẫn còn nguyên. Nhưng mà đến khi chị tự chị ngộ ra là cái thấy chị nó không liên tục. Cái thấy nó không liên tục, tức là mình chỉ thấy cái niệm đó thôi. Nhưng mà niệm sau mình không thấy nó nữa, tức là mình lại chấp cái niệm nó có thật. Rồi mình lại bị cho rằng là phiền não có thật. Nhưng bây giờ chị thực tập được là chị cứ thấy và cứ thấy và cứ thấy và chị cứ thấy, chị ngồi chỉ thấy nó thôi. Thì đúng là nó tan. tức là cái niệm này nó tan rồi, niệm niệm khác lại sanh ra, chứ không phải là cái niệm nó niệm niệm cũ nữa, em hiểu không? Các vọng niệm nó chỉ là đối tượng, nó là cái mượn đối tượng đó để mình thấy cái Phật tánh của mình, tức là tánh thấy luôn luôn hiện tiền, nhưng tánh thấy nó không có ngôn ngữ, nó vốn không có ngôn ngữ. Nhưng mà tại vì mình không thấy cho nên mình sanh cái ngôn ngữ, nhưng khi mình thấy nó rồi tự nhiên nó tan. Nhưng các niệm nó khởi lên, chị gì còn cảm ơn nó nữa, bởi vì nhờ nó chị thấy được Phật tánh của chị không còn ghét nó nữa, nên chị rất là vui vì có nó. Đó là như vậy đó. Nhưng cái bé 3 tuổi thì nhận ra là từ ngón tay. Đúng rồi. Hồi trước là em nghe cũng là tự sư ông, là em thì là thầy sư ông vô là mở mắt ra mình thấy, mình nhắm lại mình vẫn thấy. Đó. Đúng rồi em. Nhận ra được cái của mình, cái mình tự khởi ra mình thấy được cái tiếng trong của mình, nghe được cái tiếng mình ở trong. Đúng rồi. Mình nghe bên ngoài. Thì đó lúc mà em nhận ra thì là em cũng nhận ra từ ngón tay như bé đó, mà em nhận ra từ khi mình nhắm mắt. Đúng rồi, mà chị cũng vậy. Bây giờ cái gì khởi lên chị cứ ngồi và thấy. Mà khi chị làm, chị theo nó chị cũng thấy. Tức là giả sử nó muốn làm thì chị cũng vẫn cho nó làm, mà chị vẫn thấy. Nói chung là chị mượn tất cả các phương tiện đó. Giống như thầy nói đó, mình có nghiệp nhưng mà mình vẫn theo nghiệp. Nhưng mà cái theo nghiệp này không phải là mình bị nghiệp nó hút mình đi, mà theo nghiệp để mình biết rõ nghiệp là gì, và sau đó mình mới thoát khỏi nghiệp. Nó là như vậy đó. Không để cho mình nó cuốn cho nó đẩy mình theo. Đúng rồi đó em. Nhưng mà thầy bổ túc thêm nè, cái pháp mới nhất bữa nay gọi là tăng thiền học á, tức là thiền trong cái thiền, thấy trong cái thấy, tức là mình thấy nhưng mà không phải là thấy gì cả, mà mình luôn luôn mình biết mình đang thấy, mà mình thấy trong cái thấy, cho nên nó không có hai tướng được. Cũng như khi mình thiền thật sự, mình đối diện tất cả mọi cái nó đều mở ra, nó mở bằng cách nào thì kệ nó, nhưng mà nó không có bị đóng lại, nó không bị dính, nó không bị thắc mắc ưu tư gì cả. Thì mình ở trong cái thiền của đó, thiền tự thiền. Tức là cũng như là ngón nó tự ngón, tay nó tự tay, hay là cái gì của là chính nó thôi, chứ không dính dấp gì tới mình. Mà cần cái gì mình chửi nó, mình kêu nó là ngón tay. Nó không phải là ngón tay, nó là cái này thôi. Nó là cái này. Mà mình cỡ gòn, mình đặt tên cho nó. rồi mình để mình chiếm lãnh thị trường. Nó tặc lắc hết rồi. Đó. Cho nên thế giới này cũng vậy, mình hãy thấy như chính nó, nhưng mà như chính nó rồi thì nó thay đổi, thì mình ở trong cái thấy đó, nó không thay đổi. Đó, cũng như mình đi trên thuyền, thuyền của mình tất cả sự hai bên bờ nó đi qua. Hả? Nó giờ thì rớt cái gì thì mình thấy nó rớt cùng với dòng nước đi qua, chứ không phải mình làm dấu trên cái bè thuyền rồi về nhà mình kiếm mình ở chỗ này. Nó không có. Đó. Cho nên mình thấy thế giới nó như thế đó. Chị giả dụ nha. Này chị nói rất là thật ha. Nếu mà chị một hồi trước ấy mà chị không nhận ra tánh thấy, chị sẽ rất khó chịu bạn này, giả dụ đi ha. Vì sao? Không, chị nói rất là thật. Vì sao mà tự nhiên mọi người lên núi khó khăn cầu pháp, bạn này nằm dẫm trong khi thầy là một vị rất là lớn, thật sự đang thuyết pháp. Dù rằng cái phép lịch sự là mình phải ngồi cung kính, tại vì đó là cái điều quy tắc, đến bất cứ nơi nào mình cũng phải ngồi, đúng không? Nhưng mà nhờ chị thực tập tánh thấy, khi nó khởi lên, cái gì thấy nó tan. Và nó không còn cái phát ra cái ngôn ngữ. Còn nếu thật sự chị không nhận được nó là chị rất khó chịu. Và chị có thể chị thấy nó khéo một cái gì đó. Và chị sẽ làm đủ phương tiện đó. Nhưng nhờ cái thánh thấy, cái chị thấy nó mọi thứ nó như nhau trơn. Nó không có cái gì nó... Đúng rồi. Nhưng mà biết sao ông tự con thấy bạn này là bạn này, chứ con không nghĩ nó là như con chim. Con chim nó đứng niềm kia, có khi thầy Đương nói nó ỉa ra cũng có nữa. Dạ, thì đó. Nó đâu có biết cái gì đâu. Dạ đúng rồi, thì bởi cho nên đừng có chấp tên như nó, cho nên mình thấy mọi vật nó như nhau hết trơn á. Còn nếu đặt tên là sanh ra phiền não, do cái đặt tên nó sanh ra cái phiền não. Em chị chưa tới tới rồi chị nói là em đã chỗ đó trước rồi, em của em mà. Chị nói nó dặn nó liền. Đúng rồi, cho nên pháp của thầy làm cho thứ nhất là tâm mình nó an trước, mà khi an tâm rồi mình mới sống hòa hợp với bên ngoài được. Rồi cắt tới gỡ con này ra, nó dính thầy đây, thầy đứng dậy không đứng dậy mà nó cứ bu hoài đây.